Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 15, chiếc dây chuyền 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến vòng chung kết vì tôi nó là nút vàng. Vòng thi chung kết này chia ra 3 vòng. Vòng 1 là hát riêng nữ trong đội, sau đó vòng 2 là nam của đội, cuối cùng là vòng 3 hát chung thể hiện sự ăn ý của đội. Vòng 1 đội của tôi nó sẽ đấu với đội Sky. Sky có 2 nữ 1 nam. Sky bạn nữ chọn với bài Hati, M. Jorgen, Felicer Barton, với điệu nhảy sôi động hai người đã được 8. Nam đờ nhìn có vẻ bất công vì đội Sky có tận 2 bạn nữ, mà đội Evil Twin chỉ có 1 bạn nữ, đến lượt nó lên sân khấu và sân khấu bây giờ đã thay đổi giống như ý nó và đồ dự thi của nó nè. Nó dự định hát bài Sakura Sakura. Jin, giám khảo chưa chỉ còn 1 người, khoảng 32 tê nó lên vừa cầm cây đàn, mọi người không hiểu cầm đàn tranh lên là gì. Tiếng đàn tranh vừa cất lên mọi người kinh ngạc, một đứa trẻ 4 tê làm sao đánh đựa đàn tranh tài như vậy, rồi nó cất lời hát lên. Nó, Maboshi Kumai Chinu Sakura Airoi Kokoro Hodo Kete, Soki Akari no Nakakimi no Kauga Ukande Kieta, Machi Suzuketa Ano Koen, De Te Vo Furu Kage Sagasu Kedo, Isoka no Kaze Hoho ni Furete Haru o Sotairu Deso, Uoko Hikaru Sakura Namiki Hana Akari Yawarakano, Kimi to Hanare Kimi Vo Tatoru Anohi Mitasuki wa Sagasai. Hiki Dashi no Nakashiketa Hanabi Kako Daita Mama, Maichiru Hana Weharu no Namida Kimi ga Osieta, Hana no Yuni Kagayachi Kaze no Naka Ikai Yuko, Suki wa Michiru Desou so Doku Doku, Akaruku Terasu, Kono Sakura no Sita Onaji Omoi Dakasun, Zahito, Ima Toki Voko Futari no Kage Sou Toke Sanaru Desu, Every Time the Dark Night Descends. The Song of Cherry Blossom Flashes Through Me My, As The Night Approaches, The Mountain Blue and Echo The Play of Eternity, The Death of Night Put on Its Cloak and Come, As The Wavering Sound of The Beat, When You Close Your Eye, When You Open Your Eye, The Unchanging Darkness Fades, In The Endless Darkness The Cherry Blossom Fades, As The Whispering Sound of The Bell, When They Are In Decay, When They Are In Bloom, You Pray For The Fading Color of Their Petals. Behind the cloud the amber moon appear, with its song of light as the night approaches, the moon turn blue, and echo the play of eternity, for me sake the sparkle of freedom exists, one again, the glittering path side like the moon, lightly floating down the drop of flower touch your cheeks, your smile overcome the shadow and sign on for eternity, nhìn bao cánh hoa anh đào lấp lóa rơi, lòng anh thơ thới. Giữa làn ánh sáng của trăng, gương mặt em bồng bềnh rồi biến mất. Anh sẽ mãi tiếp tục chờ đợi nơi công viên ấy, tìm kiếm một bóng hình ai đang vẫy gọi. Làn gió nào mơn man trên má như báo hiệu mùa xuân về. Hàng cây anh đào rực sáng, ngàn cánh hoa mềm êm ái. Chia xa em, nhưng vẫn tiếp tục theo em, giờ anh tìm kiếm ánh trăng ngày xưa ấy. Trong ngăn kéo của anh có một cánh hoa đã tàn vẫn ngủ yên đó, từ khi nào? Từng cánh hoa ôi đẹp sao, là hạt lệ của mùa xuân, như ngày nào em đã nói. Lấp lánh từng cánh hoa trong làn gió thổi, trăng đang lên, ánh trăng chiếu sáng rạt rào. Dưới bóng cây anh đào này có một người vẫn đứng đó, mơ hoài về những kỷ niệm xưa. Thời gian cứ vô tình trôi, phủ lấp những kỷ niệm giữa đôi ta ngày ấy. Không ai ngờ cô bé vừa có thể đánh đàn lẫn hát được 3 thứ tiếng. Giám khảo Maria, bà trên đó, có thể hiểu được tiếng Nhật vì bà là con lai và bà còn có dự định nhận cô làm con nuôi. Cô bé thật xuất sắc, bé được 10 đờ. Qua vòng 2, thì hát bạn nam nhóm Sky chọn bài hát Did I Mention. Jeff Lewis Did I Mention, That I'm In Love With You, Did I Mention, There's Nothing I Can Do, And Did I Happen To Say, I Dream Of You Every Day, But Let Me Sound It Out If That OK I. That OK, I Met This Girl That Rock Me Un Like It Never Been Rock, And Now I'm Living Just For Her And I Won't Ever Stop, I Never Thought It Can Happen To A Guy Like Me. Bắt nào lúc Edward yêu đan yêu Edward down on mic này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Because me love for is ridiculous. I never knew, who knew, that it can be like this. Me love for you is ridiculous. Me love is ridiculous. It ridiculous, just ridiculous, and you would give me kingdom for just one kiss. Well did I mention that I'm in love with you? And did I mention, there's nothing I can do, and did I happen to say, I dream of you every day. bắt let me sao it out if that ok ai. Yeah, if that ok, you got to know which way to go, small game aside. You got to show me that you're only ever gonna be mine. Don't want to go another minute even without you. That if your heart giá season in it, you don't know what I do. Because me love for is ridiculous. He never knew, who knew, that it can be like this. Me love for you is ridiculous. Me love is ridiculous. It ridiculous, just ridiculous, and he would give me kingdom for just one kiss. Small now, chấm, oh yeah, ow, alright, because me love for is ridiculous. He never knew, who knew, that it can be like this. Me love for you is ridiculous. Me love is ridiculous. It ridiculous, just ridiculous, and he would give me kingdom for just one kiss. Small now, và được 90 điểm. Thiên thì hát bài Orpheus, Putano Princesama, Mamoru Miyano sân khấu như thiên nghĩ có piano trắng ở trên. Thiên, Kono Mini Kizamareta First Impact Fast Sobit. Seijako ni yureru machi anjayu no uta wa doko e. Samayota mero no het just feeling, just missing. Ima kimi wa nani oni go. Sing yo song hanarete mo wakaru yo. Hear me win sunagatiru sora wa hitosu. Kagirinai brand, new sky bokura wa. Hitori yanai kara. Haruka na kimi no aibusongu habataichi. Shinji yo sai ni dei futari no. Zettai tekina, I know hat chen, will have an innocent dream. Feel me tat me, kono kodo ga mirai dakara. So, yo ek o masu sekai e. Hai bai Orpheus hat, so ga sumi zato sai mo believe me pen. Believe your voi, kamawazu idake yo setai kakusareta namida goto. Kamisama wa kimage sa sakin, mai, sakin, love, nani o tem so to siteru. Sing mi song kono omoi wa kenai. No more cry tagiru yunya ima o kogai. Tato hora cloudy sky nizinde. Kokoro ga naichimo. Taiyo no yunya et hikarasete. Yasasi sada simai konda kizuato. Iso kisu de fusagasete. We, LL make the future. Et un, feel me tat me. Todoki masuka, sako masuka. Sing our song sono namida o koei. Make your wing futari dake no sora o mezei. Kagirinai brand, New Sky Bokurawa, Hitori Yanai Kara, Haruka Nakimi no Aibusongu Habataichi. Shinji yo sai ni dei futari no, Zettai tekina, I no hat chen, we, LL have an innocent dream. Feel me tat me, kono kodo ga mirai dakara. So, yo ek o masu sekai e, hai bai Orpheus hat, và cả sân khấu như vỡ hòa và thiên được. Cậu bé quá giỏi 10 đờ cách chương.